Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 990, truy sát Bạch Linh Nhi. Gocchuyenaudio.com. Một đạo có chút quái dị mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên. Một đạo có phần nhếch nhác thanh sắc độn quang hướng phía Thanh Lộc Sơn bay đi. Tốc độ tương đương nhanh. Ngay tại thanh sắc độn quang tới gần Thanh Lộc Sơn thời điểm. Hư không một trận vặn vẹo. Một đầu toàn thân trắng noãn cự thủ bỗng nhiên theo trong hư không bay ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chụp về phía thanh sắc độn quang. Một tiếng hét thảm, một gã trên đầu có một ít thanh sắc sắc lân phiến thanh bào lão giả ngã xuống đất. Ném ra một cái hố to. Hắn bên ngoài thân máu me đầm đìa. Khí tức uể oải, Tử Dương đạo nhân trên tay có một đầu tứ giai thổ thuộc tính khôi lỗi thú. Am hiểu thổ hệ pháp thuật cùng pháp bảo đều khó mà tổn thương khí nó mảy may. Thanh bào lão giả vốn là có thương tích trong người. Đối mặt hai tên nguyên anh tu sĩ công kích, hắn có phần luống cuống tay chân. Bị Tử Dương đạo nhân nắm lấy cơ hội, đả thương thanh bào lão giả. Hư không bỗng nhiên sáng lên điểm điểm kim quang, hóa thành một đầu vàng óng ánh chuông lớn. Bên ngoài phù văn chớp động, nhanh chóng đánh tới hướng thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả cảm nhận được kim sắc cự chu tản ra kinh người linh khí. Diện lộ vẻ sợ hãi, muốn tránh đi, mặt đất kịch liệt đung đưa. Một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực bỗng nhiên xuất hiện. Phảng phất có một chương bàn tay vô hình, đem hắn đặt tại trên mặt đất, không thể động đậy. Mắt thấy kim sắc chuông lớn liền muốn nện xuống. Thanh Lộc Sơn thượng bỗng nhiên bay ra một đạo chùm sáng màu trắng. Chuẩn xác đánh vào kim sắc chuông lớn thượng diện. Kim sắc chuông lớn phảng phất bị định trụ. Không nhúc nhích, lơ lửng ở trên không. Nhân cơ hội này, thanh bào lão giả bên ngoài thân thanh quang phóng đại. Bao lại Thanh Lộc Sơn màn ánh sáng màu vàng xuất hiện một đạo lỗ hồng. Thanh bào lão giả thuận lỗ hồng bay vào. Ai cũng không có chú ý tới. Một đạo nhạt như không thấy hư ảnh đi theo bay vào Thanh Lộc Sơn. Hai gã khác nguyên anh kỳ yêu tộc thấy tình thế không ổn. Vậy hướng phía Thanh Lộc Sơn bay đi. Mười mấy danh bán yêu vậy đi theo chạy trốn. Phương Mộc muốn ngăn cản. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Lấy Thanh Lộc Sơn làm trung tâm. Phương viên mười dặm bỗng nhiên hóa thành bùn cát, một mảnh bát ngát hoàng sắc sa mạc đem Thanh Lộc Sơn bao vây lại. Bảo vệ Thanh Lộc Sơn an toàn, vô số hoàng sắc sa lịch bị thổi tới không trung, hóa thành từng bức cao mấy chục trượng hoàng sắc tường đất. Ngăn trở Phương Mộc chờ tu tiên giả công kích, đồng thời vô số cây hoàng sắc thổ mâu bắn ra, đánh về phía Phương Mộc chờ nhân. Ầm ầm. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, từng cây hoàng sắc thổ mâu bị đánh trúng vỡ nát, bụi đất tung bay, quảng cáo, đừng để bọn hắn chạy, cùng một chỗ công kích Thanh Lộc Sơn. Phương Mộc hét lớn một tiếng, tay phải hướng phía Thanh Lộc Sơn nắm vào trong hư không một cái. Một đầu hơn 10 trượng đại hắc sắc quỷ chảo trống rỗng hiền hiện, chụp về phía Thanh Lộc Sơn. Tu sĩ khác vậy không có nhàn rỗi, thì triển thủ đoạn, công kích Thanh Lộc Sơn, tòa nào đó đại điện bên trong. Nam tử trung niên ngay tại triệu tập thủ hạ, thương nghị rút lui công việc, có trận pháp tại. Một lát, nhân tộc tu tiên giả công bộ tiến đến. Nam tử trung niên nhìn về phía Bạch Linh Nhi, phân phó nói, Linh Nhi, các ngươi mang theo trong khố phòng đồ vật, truyền tống rời đi. Ta nhóm lưu lại ngăn địch, nhớ kỹ, vật tư tuyệt đối không thể rơi vào tu sĩ nhân tộc trên tay. Trong khố phòng vật tư đầy đủ bồi dưỡng được mấy nguyên anh kỳ yêu tộc. Không cho sơ thất, là, ưng tiền bối, ta biết làm thế nào. Bất quá vì sao không hướng một chỗ khác cứ điểm cầu viện. Có bọn hắn tương trợ, đánh lui tu sĩ nhân tộc tiến công không là vấn đề. Bạch Linh Nhi có phần hoang mang mà hỏi. Ta nhóm vừa gặp được tập kích, liền định truyền tống đi qua cầu viện. Kết quả không có cách nào truyền tống đi qua. Đoán chừng bên kia vậy bị công kích đi. Tốt tại chúng ta xây dựng không ít chuyện tống trận. Linh Nhi, các ngươi lập tức truyền tống rời đi. Nhất định phải bảo hộ hàng hóa an toàn. Nam tử trung niên lời còn chưa nói hết. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ đại điện đung đưa kịch liệt. Một gã bán yêu hoảng hoảng trương trương vọt vào. Nói ra, ưng tiền bối. Việc lớn không tốt. Thanh Lộc Điện bị một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật hủy đi. Thanh Lộc Điện là Thanh Lộc Sơn hết thảy trận pháp sở tại địa. Có 3 tên nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Vững như thành đồng. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Lại có nguyên anh kỳ quỷ vật đi theo đám bọn hắn trà trộn đi vào. Còn hủy đi Thanh Lộc Điện. Giống như là đoạn mất đường lui của bọn hắn. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến. Vội vàng phân phó nói. Linh Nhi, Khiếu Nhi, các ngươi lập tức mang theo hàng hóa rời đi. Chạy càng xa càng tốt. Nhớ kỹ, mọi thứ lấy các ngươi an toàn làm trọng. Đi đại hậu phương chạy. Vừa dứt lời, đại điện đỉnh chóp đổ sụp. Một đầu vài chục trượng đại hắc sắc quỷ trảo từ trên trời giáng xuống. Chụp về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên phần lưng ngân sắc cánh hung hăng một cái. Một mảng lớn ngân sắc lôi mâu bắn ra. Đem hắc sắc quỷ trảo đánh cho vỡ nát. 3 tên nguyên anh kỳ yêu tộc bay ra đại điện. Đón lấy Phương Mộc 3 người. Bạch Linh Nhi chờ nhân phân tán phá vây. Hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Là nàng. Nàng là vạn quỷ cốc treo thưởng 500 vạn linh thạch tập nã Bạch Linh Nhi. Mọi người cùng nhau ra tay giết nàng. Ngô Vân Nhi nhận ra Bạch Linh Nhi. Chỉ vào Bạch Linh Nhi la lớn. 500 vạn linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Vương Thanh Sơn đều có chút ý động. Các ngươi đuổi bắt Bạch Linh Nhi. Phải tất yếu đem nàng này đầu người mang về. Cẩn thận một chút. Nàng này tinh thông huyễn thuật. Phương Mộc cấp Vương Thanh Sơn chờ nhân truyền âm. Ngữ khí nghiêm khắc. Vạn quỷ cốc đại sư huynh là Phương Mộc số lượng không nhiều bằng hữu. Bạch Linh Nhi sát hại không ít tu sĩ nhân tộc. Về công về tư, Phương Mộc đều hy vọng Bạch Linh Nhi đền tội. Vương Thanh Sơn cùng Liễu Mị Nhi liếc nhau một cái. Hướng phía Bạch Linh Nhi đuổi theo. Tốc độ rất nhanh, Ngô Vân Nhi chờ nhân theo sát phía sau. Mười mấy danh kết đan kỳ bán yêu ngăn cản bọn hắn. Còn có mấy chục con tam giai yêu thú. Vương sư đệ, Liễu tiên tử, Tống sư huynh, 3 người các ngươi đuổi bắt Bạch Linh Nhi. Chúng ta tới đối phó bọn chúng. Ngô Vân Nhi truyền âm nói. Nàng nói tới 3 người đều có kết đan bát tầng tu vi. Bọn hắn diệt sát Bạch Linh Nhi hẳn không phải là vấn đề. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn. Liễu Mị Nhi cùng một gã hắc sam thanh niên liếc nhau một cái. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Độn quang phóng đại, truy kích Bạch Linh Nhi. Ngô Vân Nhi mười mấy tên kết đan tu sĩ hoặc tế gia pháp bảo. Hoặc thi triển linh thuật. Công kích mười mấy danh kết đan kỳ bán yêu. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Các loại pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên. Phảng phất thả khói hoa. Lộng lẫy vô cùng, Bạch Linh Nhi chờ lục nhân tốc độ rất nhanh. Bất quá Vương Thanh Sơn 3 người khu xử phi hành pháp bảo. Tốc độ càng nhanh, tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Chạy xa một điểm, tìm địa phương giải quyết bọn hắn. Cũng không phải không có giết qua tu tiên giả. Lần trước giết vạn quỷ cốc đại sư huynh. Lần này giết thái nhất tiên môn. Vạn hoa cung cùng âm thi tông người. Để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Tỉnh bọn hắn cho là chúng ta yêu tộc dễ khi dễ. Bạch Linh Nhi truyền âm nói. Trong đôi mắt đẹp có hàn quang chớp động. Nàng thân là thiên hồ lão tổ sủng ái nhất hậu nhân. Vô luận tâm trí còn là tu luyện tốc độ. Đều là thiên hồ nhất tộc người nổi bật. Trên tay nàng dính lấy không ít tu tiên giả máu tươi. Tự nhiên không phải nhát gan sợ phiền phức người. Linh Nhi muội muội nói đúng lắm. Chúng ta nhất định phải muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Ta hội bảo vệ tốt ngươi. Ưng Khiếu gật gật đầu. Vỗ ngực đáp ứng. Bạch Linh Nhi cho hắn một cái bạch nhãn. Mặt lạnh lấy nói ra. Đừng quá tự đại. Bọn hắn cũng không hay đối phó. Ngươi bảo vệ tốt mình là được rồi. Ta không cần ngươi bảo hộ. Ngươi ngay cả ta đều đánh bất quá. Như thế nào ni bảo hộ ta? Đợi chút nữa cùng một chỗ công kích tên kia kiếm tu. Trước hết giết kiếm tu. Lại giết vạn hoa cung nữ tu. Sau cùng lại giết âm thi tông người. Kiếm tu thần thông tương đối lớn. Vương Thanh Sơn đã là kết đan bát tầng. Bạch Linh Nhi tương đối kiêng kỵ Vương Thanh Sơn. Chờ một lúc chúng ta đồng loạt ra tay. Trước hết giết Bạch Linh Nhi. Cái khác nhân đặt ở đằng sau. Vương Thanh Sơn cấp Liễu Mị Nhi hai người truyền âm. Ánh mắt tràn đầy sát khí. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.